tức là giới thứ tư. Thật ra mỗi nơi thì Phật chỉ cấm ba việc chính là sát, đạo, dâm. Ở đây thêm một cái đoạn dối nữa. Tại sao Phật thêm cái đoạn dối vào đây? Từ đầu tuần kinh cho đến về sau, Phật cứ nhắc là ba nhân với ba duyên. Ba nhân là tham, là sát, đạo, dâm. Ba duyên là tham, sân, si. Ở đây thì Phật thêm cái đoạn dối nữa. Thì cái dối nó có quan hệ gì mà Phật cấm? Cho nên đây nói về cái đại vọng ngữ, là những người mà những người bất tín này tự tiêu diệt giống Phật, chưa được mà tự xưng mình đã chứng đã được là quả Bồ Tát hay A-la-hán để trông mong người ta cung kính, người ta cúng già. Thì những cái người này tiêu diệt giống Phật, cho nên Phật ấn ký là những người này vĩnh đoạn thiện căn, mất chánh chi kiến, chìm trong ba đường khổ. Thế thì tại làm sao cái chuyện mà khoe mình là Phật, được Phật thành Bồ Tát, đó là bởi vì người ta quý đạo, người ta quý cái ngôi đó, người ta mới không tự khoe như vậy. Mà một lời nói thế thôi mà làm sao Phật cũng bảo là cái người này tiêu diệt giống Phật như là chặt cây đa la. Thì cái này chúng ta nhận cái lý nó làm sao nhỉ? Ở ngoài đời ấy, nhiều khi người ta nói dối trong cái sự lường gạt ấy. Có khi làm cho người ta mất nhà mất cửa, tan nhà nát cửa, có khi một lời nói nguy hiểm lắm. Thì sao cái tội ấy Phật lại kết là nhẹ? Nghĩa là cũng là tội nhưng mà Phật cho là nhẹ. Mà cái tội nói một câu mà tôi là A-la-hán, tôi là Bồ Tát đây, khoe mình như vậy thì thầy thấy mà chính là bởi vì người ta thích cái đó quá cho nên người ta mới nhận vơ như vậy. Mà làm sao mà Phật lại kết cái tội nặng quá như thế? Thì thầy thấy cái tội này, chính cái tội thì thầy không thấy nó nặng, nhưng mà cái tai nạn cho Phật pháp ấy thì thật là nguy hiểm. Mà nếu mà Phật không đặt cái tội này vào đại vào ngữ và tội nặng ấy, thì có nghĩa rằng thì là những người tu bị phạm cái này nhiều lắm. Dễ phạm lắm. Thế thì như thế là mình chỉ thấy là cái hại cho Phật pháp thôi, nhưng mà thấy cái tội của cái việc này ấy, thì thật thầy thấy nó nói dối. Nói dối tôi là Bồ Tát, tôi là Phật, thì thầy thấy cái nói dối nó dễ ợt. Mà nó có hại gì đâu nhỉ? Trong cái lúc mình nói mình có thấy cái hại được đâu. Chứ còn những cái lời nói làm cho người ta ly gián gia đình, làm cho tan cửa nát nhà, mất cả luân thường đạo lý, mất hết những cái còn thầy thấy nó cái trong cái nhãn tiền cái tội nó nặng. Còn cái này thì thầy thấy cái trước mắt mình thấy không có gì cả. Nó chỉ thực sự mình là Bồ Tát, rằng là A La Hán thế thôi. Thế nhưng nghĩa là cái tai hại cho Phật pháp. Những cái người ba lăng nhăng mà cứ nhận mình là thánh là Bồ Tát thì Phật mới Bồ Tát thì không có nghĩa lý gì nữa. Thế nó có hại cho Phật pháp thì mình thấy là cái hại rất lớn, rất nặng. À, chúng ta nó không còn thể năng, nó không biết tin vào đâu nữa. Cho nên tội nặng là phải nó không biết tin vào đâu được nữa. Đấy, chưa được tự cho mình là được. Mình nhận tự khi không nhận mình là Tu Đà Hoàn, là A La Hán, là Bồ Tát. Cái đấy nó gọi cái người là người bất tín. Họ không tin. Họ không tin Phật, không tin Bồ Tát, họ mới dám nói láo như thế. Họ mới dám nhận họ là Bồ Tát chứ. Họ mới dám nhận họ là Tu Đà Hoàn chứ. Họ không tin, không hiểu, gần như là không biết cái gì là Phật, là Bồ Tát, thì họ mới dám nói, họ tự nhận họ là Tu Đà Hoàn, A-la-hán. Cho nên đây Phật gọi là những cái người là thị nhất điên ca. Nhất điên ca. À, là dịch cả tiếng Ấn Độ, nhất điên ca. Thì đây cả các ngài dịch là bất tín. Thế mà đây lại nói là họ tu cái đạo này mà họ cầu chánh định. Tu là đủ được ba hạnh kia. Thế nghĩa là một bậc tu hành rất là quý. Mà nếu mà phạm vào cái này thì coi như mà cũng là bất đi. Tự ở đây này thì bởi vì tự nhận mình là Tu Đà Hoàn chưa chứng mà tự nhận mình là đã chứng, thì Phật gọi cái người là người bất an nhất điên ca, người có tu, tức là người bất tín. Còn đây cái người này là người ta tu mà không chứng, người không chứng. Không có chứng. Tu mà không chứng rồi cứ nhận bừa là mình đã chứng. Biết là mình chưa chứng mà cứ nhận là mình đã chứng, thế thì phạm cái tội này. Bồ Tát có hiện thân ở đời không bao giờ được tiết lộ cái mật tích, chỉ trừ lúc lâm chung mới được di chúc. Làm sao bây giờ lại lừa gạt chúng sanh để mà đại thành đại vọng ngữ? Thế cho nên cứ đây hồi xưa thầy đi học, các ngài cứ tới cái bàn này, các ngài bảo hết đấy, thì bây giờ cứ lấy cái thước này mà đo. Để nơi nào, ông nào, bà nào mà cứ xưng mình là Phật, là Bồ Tát, thì biết ngay ông là ma. Cứ được ta là Di Lặc ra đời thì biết ngay là ông là ma. Để đo đâu là người tu theo đạo Phật mà đâu là tà ma quỷ quái. Để họ cứ xưng họ, họ cái gì các ông mà cứ tự xưng mình là chứng quả này quả kia mới tu hay tu cao thì biết ngay là đấy là cái ông này. Còn như những vị mà cứ khoe mình có thần thông thì cũng giống vậy. Thì cũng như thế này chứ, bởi vì đâu có thần thông mà nhận mình có thần thông. Nếu mà tự khen mình có thần thông tức là cũng vào cái đại vọng ngữ này, nhưng nó nhẹ hơn một chút thôi. Nhận mình có thần thông mà mình không có thần thông. Thần thông bây giờ cũng là một cái gì nó siêu vượt cái thường tình của người thường. Cho nên mà nếu mà nhận nhảm thì cũng bị như cũng thuộc về cái đại vọng ngữ này. Được một cái gì mà mình khoe thì mình hay mất. Thế cho nên khuyên mình đừng có khoe. Thế cho nên không cho khoe. Đọc thì là hiểu rồi, đoạn này thì khỏi làm vào. Các công việc thì cứ thế. Nếu mà ai làm được thì cứ thế mà làm. Nếu cô tu về vật tâm, chứ còn thì về luật tâm của mình, cô đã thọ giới là cô phải sám hối theo luật tâm. Còn những các cái lời mà nói chỉ chú, cái đó là thuộc về kinh, về kinh giáo chứ không phải là luật tâm. Còn bây giờ cô đã khỏi thọ giới, cô là tỳ kheo ni thì cô phải tu theo luật tông, nghĩa là sám hối của cô phải tác bạch, chứ không chấp nhận cái chuyện chỉ chú. Chỉ chú đây là thuộc kinh thôi. Phật đã cấm vọng ngữ, Phật đâu có dám vọng ngữ. Phật cấm cái không được nói láo, Phật đâu có nói láo. Mình tu cái luật nào đó, cái gì đó của người ta không cần luật thì cái việc của người ta. Chứ còn những người đã thọ giới là phải học luật. Có giới luật của tại gia, những người xuất gia có giới luật của xuất gia. Ở đây nói là ngũ nghịch vô gián, tứ khí bát khí. Những người thọ mà phạm thì mới gọi là người phạm giới. Thầy không biết, nhưng mà thầy thấy thầy Thanh Từ, thầy đã đi sang Nhật đấy. Thầy bảo ở bên Nhật đấy, về mật tông ở bên Nhật đấy, chỉ cái người nào mà muốn xin vào mật tông tu cái pháp môn chỉ chú đó thì phải học bộ lăng nghiêm này, mà người ta kiểm soát. Nếu mình có nắm vững được bộ lăng nghiêm, người ta mới cho vào cái nhập chúng, cái chúng mà chỉ chú đó. Thế thấy Thượng tọa Thanh Từ ngài nói thế. Thượng tọa bảo còn ở Việt Nam cứ cắm đầu mà chỉ. Thế như vậy thì tức là mật tông. Mà bà lại cái quyển lăng nghiêm này chính là một chương cú của kinh ở trong mật tông. Quán đỉnh chương cú. Bà Lan Ni. Thì chính là kinh của mật tông. Thế mà đây là ân cần dạy mình phải giữ giới. Tao có con mà giữ giới là giữ từ ở tâm mà như băng xương chứ không phải giữ thường. Thì đâu có tin rằng thì là mật tông không giữ giới.